Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1339, chương 1338 cực kỳ bình thường gặp nhau. Khi đó, Estonia chính quyền còn không có giao thế, cũng không có tuyên bố gia nhập liên minh bên trong, cách Edelweiss tiêu diệt liên minh cùng đồng minh. Phái ra 30 vạn đại quân sự tình cũng mới đi qua thời gian 5 năm mà thôi. Cho nên, ngay lúc đó Edelweiss còn bị liên minh cùng với đồng minh truy nã lấy, chưa có trở lại quê quán, một mực tại lang thang bên ngoài, nhờ vào đó tránh đi liên minh cùng đồng minh truy nã. Tuy nói, hai thế lực lớn cũng không thể cầm Edelweiss thế nào. Nhưng Edelweiss cuối cùng vẫn là tội phạm truy nã, nếu là không chút kiêng kỵ lưu lại tại Estonia hoặc là địa phương khác. Cái kia hội dẫn tới liên minh cùng đồng minh bao vây tiêu diệt, sau cùng dẫn đến bên người người vô tội nhóm đều bị cuốn vào. Đến lúc đó nếu là những người kia bị hoài nghi cùng mình có chỗ cấu kết, tiến tới tự dưng bị oan uổng, vậy thì không phải là Edelweiss muốn nhìn đến. Lại thêm Edelweiss cũng không muốn đại khai sát giới, bởi vậy Edelweiss vẫn là lựa chọn tránh đi. Trên thế gian chẳng có mục đích lang thang. Cũng may phản loạn quân người làm kết bạn Edelweiss, làm Edelweiss cung cấp kinh phí, chỗ ẩn thân cùng với tình báo các loại sự vật. Edelweiss rất là thuận lợi tránh mở một lần liên minh cùng đồng minh truy kích. Đương nhiên, có đôi khi Edelweiss cũng là khó tránh khỏi hội xa lưới, có thể cuối cùng vẫn bằng vào thực lực mạnh mẽ xông tới. Nhưng liên minh cùng đồng minh người càng tới càng e ngại. Chỉ là thời gian dần trôi qua, Edelweiss cũng vì cuộc sống như vậy cảm nhận được một tia tịch mịch cùng với nghèo túng. Vô phương về đến cố hương, càng không cách nào cùng người đang lúc tiếp xúc, Edelweiss chỉ có thể không ngừng một người bồi hồi trên thế gian. Tựa như là một cái như u linh, làm sao có thể đủ không cảm thấy tịch mịch cùng với nghèo túng đâu. Như thế kéo dài dòng dã thời gian 5 năm, cho dù là Edelweiss tâm cũng vì đó bối rối, sức sống cũng chậm rãi đánh mất. Cảm giác tựa như là cái xác không hồn, không có một chút ý nghĩa. Cuộc sống như thế thật sự có nhất định muốn tiếp tục nữa sao? Lúc đó Edelweiss liền sinh ra dạng này hoài nghi. Sau đó, ngay tại một ngày nào đó bên trong, Edelweiss gặp cùng mình tiếp xuống nhân sinh ký kết quan hệ chặt chẽ người. Chúng ta gặp nhau vô cùng bình phàm, liền là trên đường gặp thoáng qua mà thôi. Đúng là như thế, người đến người đi trên đường phố, Edelweiss liếc thấy chúng dị thường của hắn. Cái kia tuổi nhỏ thiếu niên người mặc hoa lệ đen kịt áo khoác, có thể chẳng biết tại sao, khuôn mặt lại mơ hồ không rõ, vô phương nhận ra, càng không cách nào chi nhớ. Cái kia tuổi nhỏ thiếu niên rõ ràng tự xuyên toa trong đám người, lại chẳng biết tại sao, không ai chú ý tới hắn. Lại không người phát giác được hắn tồn tại, tựa như là triệt để ẩn thân một dạng, thiếu niên du đãng tại nơi đó. Cái dạng kia mới vừa là chân chân chính chính u linh. Có lẽ đối phương sử dụng năng lực gì, có lẽ đối phương sử dụng thủ đoạn gì, cho nên cho dù là như vậy dễ thấy đặc thù, xuyên qua trong đám người, mọi người vẫn không có chú ý tới hắn. Chỉ có Edelweiss rõ ràng khóa chặt hắn tồn tại, đã nhận ra sự xuất hiện của hắn. Thế là Edelweiss không có làm sao cân nhắc, trực tiếp đi theo. Này một cùng, Edelweiss liền một mực theo đến dã ngoại, cho đến lúc này thiếu niên mới ngừng lại được. Ta nói, theo tới loại tình trạng này, nếu không ra, vậy liền là chân chính theo dõi cuồng a. Cái này là gặp được thiếu niên về sau, Edelweiss lần đầu tiên nghe được lời nói, mặc dù nội dung vô cùng thất lễ, nhưng đối với khi đó Edelweiss tới nói, cùng âm thanh thiên nhiên không hề khác gì nhau. Dĩ vãng, gặp được Edelweiss người, hoặc là chỉ có địch ý, hoặc là chỉ có e ngại, chỉ có thiếu niên này, trong miệng đã không có địch ý, cũng không có e ngại, có chỉ là hững hờ lười biếng cùng một chút tò mò mà thôi. Bởi vậy, Edelweiss đi ra, xuất hiện ở mặt của đối phương trước. Đối với cái này, không nghĩ tới dung mạo ngươi còn rất xinh đẹp nha. Thiếu niên giống như kinh ngạc, vừa giống như ngoài ý muốn nói ra như vậy trong lời nói. Vẫn không có địch ý cùng e ngại, Edelweiss liền không khỏi suy nghĩ, có phải hay không là không biết thân phận của ta đâu. Như thế biết người trước mắt chính là trên đời tà ác nhất người phạm tội. Vậy coi như là 3 tuổi tiểu hài đều sẽ bị dọa khóc đi. Người không biết dũng cảm, Edelweiss liền sinh ra ý nghĩ như vậy. Xét tới điều này, Edelweiss dứt khoát hướng đối phương giới thiệu thân phận của mình. Edelweiss cũng nói không rõ ràng, ngay lúc đó tại sao mình muốn làm như thế. Có lẽ, Edelweiss là muốn biết được thân phận chân thật của mình về sau. Người thiếu niên trước mắt này có hay không còn có thể giống như vậy hững hờ cùng tò mò đi. Nhưng mà, thiếu niên phản ứng, hoàn toàn ngoài Edelweiss đoán trước. Dạng này à, thiếu niên liền không có chút nào cảm khái cho ra một câu nói như vậy mà thôi. Đúng thế, chỉ có một câu nói như vậy mà thôi. Ngay sau đó, nói cách khác, ngươi không là theo dõi cuồng, mà là dụ dỗ phạm. Trên đời tà ác nhất người phạm tội đại nhân định đem ta như vậy tiểu hài tử chộp tới bán. Dễ kiếm điểm chạy trốn lộ phí sao? Thiếu niên như nghiền ngẫm ném ra ngoài như thế ngữ tới. Cái này khiến khi đó Edelweiss có loại đã sinh khí, lại vui vẻ tâm tình rất phức tạp. Chờ đến Edelweiss giải thích rõ ràng, chính mình chẳng qua là ngẫu nhiên đi ngang qua, thấy thiếu niên dị trạng. Mới vừa dự định tới tìm hiểu ngọn ngành lúc, thiếu niên mới giật mình. Chỉ tiếc, này cũng không phải cái gì quá không được lực lượng. Có bản lĩnh ngươi liền đến phá giải đi. Lưu lại nếu như vậy, thiếu niên tại chỗ quay người rời đi. Nhìn xem thiếu niên bóng lưng rời đi. Edelweiss đúng là quỷ thần xui khiến đi theo. Theo lúc kia bắt đầu, Edelweiss nhân sinh liền cải biến. Nàng đường đi không nữa không thú vị, cũng không còn cô đơn nữa. Nàng lang thang không nữa buồn tẻ, cũng không nữa không thú vị. Không biết xuất phát từ cớ gì, thiếu niên giống như Edelweiss, không có chỗ ở cố định, tại các nơi trên thế giới lang thang, còn hiểu đến mỗi loại thần kỳ năng lực. Dựa vào những năng lực này, hai người dù cho quang minh chính đại tiến vào thành thị bên trong du ngoạn, tại lữ điếm ở lại, tại mọi người trước mặt nghênh ngang xuất hiện, cái kia đều không có một chút vấn đề. Rõ ràng thân là lớn tuổi người, Edelweiss lại ngược lại giống như là bị thiếu niên mang theo trên người tiểu hài tử một dạng. Hai người tại cùng một chỗ đến mấy năm, ăn không biết nhiều ít ăn ngon, chơi không biết nhiều ít thú vị. Nhường Edelweiss liền trước kia chưa bao giờ tiếp xúc qua giải trí đều thể nghiệm một lần. Edelweiss bắt đầu thích loại cuộc sống này, càng không thể rời bỏ cái kia dần dần lớn lên, nhưng như cụ thấy không rõ lắm khuôn mặt thiếu niên. Edelweiss cũng đã từng hỏi qua thiếu niên tên, lại không công mà lui, ngược lại là thiếu niên. Bộ dạng này nói với Edelweiss qua, tên của ngươi kêu lên thật đúng là khó đọc. Cứ gọi ngươi ham muốn nhỏ. Nghe được cái này tên thân mật, Edelweiss chỉ có một loại cảm tưởng, rất khả ái. Từ nay về sau, Eden Trăng liền trở thành drama xưng hô Edelweiss phương thức, mà từ đầu đến cuối, Edelweiss đều không có thể nhìn thấu thiếu niên chân thực hình dạng. Càng không biết hắn tên thật, chỉ là một vị bị thiếu niên mang theo trên người mà thôi. Bất quá, hai người cũng không phải chỉ có du ngoạn, thiếu niên giống như đang tìm kiếm cái gì vật rất trọng yếu. Có đôi khi sẽ lộ ra ngoài ý muốn nghiêm túc cùng vẻ mặt nghiêm túc. Mặc dù Edelweiss vẫn không thể nào thấy rõ hắn hình dạng, lại có thể cảm giác được là như thế.